Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, rằng có một đêm. Cái kia miếng dán giải nhiệt tại trong tủ lạnh thả thời gian rất lâu. Lấy ra về sau băng băng lạnh lạnh. Giờ phút này dán tại tiểu thỏ trên đầu. Nàng nhưng lại thực cảm giác được từng đợt ý lạnh đánh tới. Lập tức liền không loạn động. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Đang chuẩn bị đem dép lê cởi xuống. Nằm chết dí bên người nàng theo nàng thời điểm. Liền thấy ra hỏa này lại bắt đầu không an phận loạn động lên. Nóng. Tiểu thỏ tiếp tục đá chăn mền. Mơ mơ màng màng hô háo. Còn nóng. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Đưa tay tại nàng dán giải nhiệt thiếp trên trán sờ soạng một cái. Mới vừa rồi còn lạnh băng băng giải nhiệt thiếp. Lúc này mới không mấy phút nữa công phu. Trở nên cùng với nàng cái trán một dạng. Nóng bỏng. Tiểu thỏ. Tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng thiêu đến đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Thanh âm thật thấp tại bên tai nàng hô hào nàng danh tự. Ân. Tiểu thỏ mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mắt thấy Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai khuôn mặt cứ như vậy gần trong gang tấc mà quơ. Nàng nháy mắt mấy cái. Thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói. Nước chanh ca ca. Ngươi làm gì? Khó chịu sao? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Nàng đã thật lâu không có dạng này gọi mình nước chanh ca ca. Ân. Tiểu thỏ con mắt đỏ ngầu gật đầu nói. Đau đầu. Viêm họng. Trên người còn cảm thấy nóng quá. Ngươi nằm ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nhịn một chút. Ta đi cho ngươi rót cốc nước. Lại cái kia nhiệt kế tới. Trình Chi Ngôn cau mày. Nhìn xem nàng ủy khuất nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Tranh thủ thời gian dặn dò nàng vài câu. Liền lại quay người đi ra. Chờ hắn cầm chén nước cùng nhiệt kế lúc trở về. Tiểu thỏ đã mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bưng chén nước đi đến bên người nàng. Cánh tay dài chụp tới. Đưa nàng từ trên giường mò được ngực mình. Lúc này mới đem chén nước tiến đến nàng cánh môi. Nhẹ giọng gọi nàng nói. Tiểu thỏ, tỉnh một chút. Uống nước ngủ tiếp. Ân, tiểu thỏ nguyên bản ngủ được liền không thế nào an tâm. Giờ phút này nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm lại ở bên tai mình vang lên. Liền mở to mắt hướng về hắn nhìn một chút. Sau đó há mồm, liền chén nước biên giới. Uống vào mấy ngụm, cảm giác tốt một chút không? Trình Chi Ngôn gặp nàng uống rồi nước. Liền cầm trong tay chén nước nhẹ nhàng phóng tới trên tủ đầu giường. Cuống họng, vẫn là rất đau. Tiểu thỏ nguyên bản thanh thúy âm thanh giờ phút này nghe phá lệ khàn khàn. Ta cho ngươi đo một cái nhiệt độ cơ thể. Trình Chi Ngôn giờ phút này nhìn xem nàng. Là vừa tức vừa đau lòng. Hắn cầm trong tay thủy ngân nhiệt kế lắc lắc. Lại nhìn kỹ một lần mức độ. Sau đó xốc lên tiểu thỏ quần áo. Đem nhiệt kế bỏ vào nàng dưới nách. Bảo trì cái tư thế này. Đừng nhúc nhích. Hắn tự tay vòng lấy nàng cánh tay. Đưa nàng cả người đều kéo. Phòng ngừa nàng lại bởi vì ngại nóng mới bắt đầu tùy tiện đá lung tung chăn mền. Ân, tiểu thỏ mơ mơ màng màng ứng với. Đầu cúi tại Trình Chi Ngôn trước ngực. Nghe hắn trong lồng ngực trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Lại bắt đầu lâm vào trong mê ngủ đi. Sau 5 phút, Trình Chi Ngôn đem nhiệt kế đem ra. Hướng về phía ánh đèn nhìn một chút. 39, 1 độ, đây coi như là sốt cao. Hắn cau mày. Đem tiểu thỏ để nằm ngang trên giường. Đem nhiệt kế cất kỹ về sau. Suy tư một chút. Lại đem hai mảnh giải nhiệt thiếp đến. Phân biệt dán tại cổ nàng hai bên. Ba miếng dán giải nhiệt đồng thời làm việc. Tiểu thỏ rốt cục ngủ được an ổn một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.